Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, mỗi bên tổn hại một con. Đạo tuệ đối với A Thuần. Đạo tuệ thắng. Tiểu Ân đối với Lưu Mỹ. Lưu Mỹ thắng. Ở nơi này sau đó là A Thuần cùng Tiểu Ân tiến hành ba vị trí đầu tranh đoạt chiến. Trận này A Thuần là toàn lực bạo phát, lấy 5 con Pokemon đánh bại Tiểu Ân. Tựa hồ là bởi vì bại bởi đạo tuệ, cho hắn mang đi không nhỏ áp lực cùng thụ thương đâu. Đang cùng Tiểu Ân thời điểm chiến đấu, cái kia trạng thái coi như là toàn lực phát huy. Thành thật mà nói, nếu như đơn thuần so đấu Pokemon kinh nghiệm chỉ huy, như vậy đạo tuệ thì không bằng A Thuần. Chỉ là A Thuần đúng là không may gặp đạo tuệ, hơn nữa còn là lý do an toàn. Dùng đế quốc văn minh ăn gian đạo tuệ. Ngô, đối với ăn gian chuyện này nha, đạo tuệ cũng không còn cái gì mâu thuẫn tâm. Có thể tốt hơn thu được thưởng cho. Như vậy vì sao không muốn? Đạo tuệ cũng không phải là cái gì chết suy nghĩ không biết biến báo a. A Thuần năng lực chiến đấu không kém. Đạo tuệ cũng biết chính nàng nhược điểm ở nơi nào. Ngoại trừ Milotic, Gardevoir, Pikachu cái này ba con bên ngoài. Khác 2 Gabai, Selgun đều là không lấy ra được. Ở mới bắt đầu trong chiến đấu có thể lấy ra thử đánh lên như vậy mấy trận. Nhưng là ở nơi này phía sau then chốt trong chiến đấu, coi như là đạo tuệ cũng không có can đảm kia lấy ra đi góp đủ số rồi. Thật sự là bồi dục thời gian không phải rất nhiều a. Nếu không, có thể làm được sự tình sẽ càng nhiều. Tối thiểu vậy cũng phải ở evolve đến cuối cùng trình độ nha. Mewtwo đó chính là cuối cùng cấp lá bài tẩy. Một ngày xuất thủ, coi như là đạo tuệ cũng sẽ cảm giác được kinh người. Tới tới, cuối cùng quán quân tương hoa rơi nhà ai đâu. Một kích cường thế tới đánh đạo tuệ. Hỏa diễm gầm thét Lưu Mỹ. Không có cách nào dự liệu được. Từ loa lớn trung vang dội đến từ giảng giải lớn giọng thanh âm. Misty, Daisy, Violet, Lily đã ở khán đài vị trí hô to nỗ lực lên. Lưu Mỹ bên kia thân hữu đoàn cũng không ít đâu. Tảng lớn mảng lớn Lưu Mỹ nỗ lực lên. Lưu Mỹ tất thắng thanh âm không ngừng vang lên, làm cho cuộc thi đấu này nơi sân đều lâm vào một mảnh náo nhiệt trong hoàn cảnh. Thoạt nhìn vô cùng hừng hực, từng nhà đài truyền hình ở bên cạnh tiến hành camera, mà Joy tiểu thư ở một bên kia, phòng ngừa Pokemon xuất hiện nguy hiểm gì, có thể kịp thời cứu trị. Jenny tiểu nhóm, không ít đến từ vùng khác Jenny tiểu thư đều tới cái địa phương này. Phức tạp an toàn trị an đồng thời, cũng là đang duy trì trật tự, không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù không cảm thấy sẽ có cái gì tổ chức tà ác này sẽ ở đây cái thời điểm liên minh đại hội thi đấu trong lúc tới nơi này quấy rối. Thế nhưng cần thiết phòng bị cùng biện pháp vẫn phải làm. Điểm này là khẳng định. Song phương chuẩn bị, tài phán nhìn chung quanh một chút lần chiến đấu này đối chiến song phương. Đạo tuệ cùng Lưu Mỹ. Đạo tuệ phái ra Pikachu xung phong. Lấy Pikachu tốc độ còn có Ion tiêu chiêu này đòn sát thủ ở. Gặp phải đối thủ thời điểm, cũng có thể càng thêm linh hoạt một ít. Lưu Mỹ bên kia sử dụng là Arcanine. Con này Arcanine cũng không biết là Lưu Mỹ đệ mấy thê đội Pokemon. Nhưng khi nhìn dường như rất khó đối phó bộ dạng đâu. Chủ yếu nhất là Lưu Mỹ biểu tình. Rất tự tin a, giống như là nắm chắc phần thắng giống nhau. Trước vị kia A Thuần, nhưng cũng là đang đối mặt đạo tệ thời điểm có chút giả dáng vẻ. Lại tựa như Lưu Mỹ tự tin như vậy biểu hiện, đạo tuệ vẫn là lần đầu thấy. Đạo tuệ không cho là Lưu Mỹ không biết nàng Pokemon một kích lưu lợi hại. Như vậy nói cách khác, có cái gì khắc chế ta? Hoặc có lẽ là có thể thắng thủ đoạn của ta sao? Đạo tuệ trong lòng âm thầm nói lên, kỳ thực cho tới bây giờ, nàng đã coi như là công đức viên mãn rồi, coi như là thua cũng còn có tên thứ hai. Nhưng là đâu, đều đã như vậy, na đạo tuệ vô luận như thế nào cũng đều muốn cầm xuống đệ nhất tới. Ngoại trừ hệ thống đưa cho thưởng cho càng nhiều bên ngoài, còn có kỷ niệm ý nghĩa nha. Chiến đấu bắt đầu, đã sớm chờ. Trọng tài cái này Ân Tiết cứng rắn đi xuống. Đạo Tuệ giơ tay lên chỉ một cái. Pikachu. Ai Ân Têu. Pikachu toàn thân căng thẳng. Toàn thân năng lượng đều ngưng tụ ở trên đuôi. Có thể dùng đuôi vào giờ khắc này dĩ nhiên cho thấy như cứng như sắt thép bắn ra ánh sáng tới. Hoàn thành cái này chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đồng thời ở đuôi hoàn thành biến hóa này về sau. Pikachu tốc độ chợt bộc phát ra. Hóa thành tựa như tia chớp màu vàng thông thường. Hướng phía đối diện Arcanine phóng đi. Chỗ đi qua, chiến đấu trường trên đất phong áp cũng biến đổi theo. Lưu Mỹ không có chút nào ngoài ý muốn tốc độ như vậy. Thế nhưng nàng không có mù chỉ huy, mà là Arcanine, phún xạ hỏa diễm, flamethrower. Arcanine không có đi quản tại thân thể chu vi di động với tốc độ cao. Đang gia tăng tốc độ của mình. Dùng để có thể dùng cuối cùng na một cái Ion Tail có thể tiến hành một kích quyết định thắng bại. Mấu chốt Pikachu, nó chỉ là tứ chi đứng tại chỗ, khẽ nhếch miệng, nhiệt độ cao hỏa diễm xuất hiện, cũng không có phun ra, mà là áp xúc ở tại trong miệng. Phún xạ hỏa diễm, flamethrower, đây là hệ phái Pokemon một cái chiêu bài tuyệt chiêu, lên tới truyền thuyết Pokemon, xuống đến thông thường hệ phái Pokemon. Trên cơ bản ở đến trình độ nhất định về sau, đều có thể nắm giữ được cái này phún xạ hỏa diễm. Flamethrower, tuyệt chiêu, uy lực cao thấp cũng là cùng Pokemon bản thân nắm giữ năng lượng tiến hành dung hợp. Lúc này Arcanine như vậy động tác xuống tới, chu vi không khí đều xuất hiện mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Tựa như không chịu nổi Arcanine na áp xúc ở trong miệng lửa cháy mạnh thông thường. Cùng lúc đó, Pikachu bên kia chuẩn bị xong, thân thể trở thành không nhìn thấy tàn ảnh, tạo thành hình một vòng tròn bão táp ở Arcanine chu vi truyền. Làm cái tốc độ kia đề cao đã tới chưa biện pháp tăng thêm nữa thời điểm. Pikachu phương hướng vừa truyền, bay thẳng đến Arcanine phóng đi, đang hướng ra sát na, Pikachu càng là nhảy dựng lên, thân thể giữa không trung xoay tròn. Cứ như vậy, tốc độ vọt tới trước tốc độ tăng áp, tự thân xoay tròn tăng áp, song trọng tăng áp dưới, sinh ra hiệu quả đó là siêu cấp cường đại. Trong nhấp nháy liền đã tới Arcanine trước mặt, đầu ngay phía trước, thình thịch, thông suốt nhất thanh muộn hưởng. Arcanine ý thức đều xuất hiện ngắn trong nháy mắt trống rỗng. Nhưng là ở huấn luyện của nó ra, Lưu Mỹ hô to dưới, nó vẫn kiên trì, ngẩng đầu. Nhắm ngay na dùng Ion Tail đánh vào trên đầu nó. Thân thể nằm ở treo trên bầu trời trạng thái Pikachu. Ngậm vào trong miệng áp xúc hỏa diễm không có nhịn nữa. Chợt phun ra. Oanh. Hỏa diễm phóng lên cao. Chỉ là trong nháy mắt liền bao trùm vùi lấp rồi Pikachu thân thể. Pikachu kêu đau đớn tiếng vào giờ khắc này rõ ràng vang lên. Hỏa diễm tới nhanh. Đi cũng nhanh. Cái kia hỏa diễm là Arcanine áp xúc mà đến. Mà Arcanine đâu? Từ lúc vừa rồi đã bị Pikachu Ion Tail cho một dưới đánh liền mất đi năng lực chiến đấu. Arcanine ở lâm mất đi năng lực chiến đấu trước. Phún ra na một phát áp xúc hỏa diễm. Uy lực thật là rất kinh người. Chỉ là lần này, để được Pikachu ở hỏa diễm tiêu thất sau này khi đó. Dãy dụa rằng co một hồi. Không có thể tiếp nhận được. Hôn mê bất tỉnh, lại Đạo Tuệ đau lòng phát hiện, Pikachu trên đuôi, trên người, xuất hiện rất nhiều bóng. Trận chiến đầu tiên, Đạo Tuệ cùng Lưu Mỹ mỗi bên tổn thất một con Pokemon. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.